Sự quyến rũ của nữ phụ xuyên. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Mẫn Di là một cô gái có ngoại hình bình thường đến không gì bình thường hơn. Làm ở một công ty tầm trung. Trong bộ phận marketing, cô có một người bạn tên Thiên Dạ Văn. Tác giả đang khá nổi tiếng về viết truyện NP siêu sắc. Tầm Mẫn Di cô ti không có ngoại hình đẹp nhưng đầu óc lại thông minh thấu đáo và hơi xui xẻo một chút. Ta nói, ở cái thế giới này làm gì có chuyện xuyên không? Xuyên khí gì? Thế mà lại có đấy. Chính là câu chuyện của Thiên Mẫn Di hậu đậu đen đủi. Cô năm nay đã 28 cái xuân xanh rồi nhưng không có mảnh tình vắt vai nào. Cũng bởi vì cô quá mê tiểu thuyết. Mà trong tiểu thuyết thì toàn soái ca, nhà giàu các thứ. Trong khi đó khi cô đi xem mắt thì toàn bị vỡ mộng. Cho nên cô kệ cho cứ ế như bây giờ. Ở nhà đọc tiểu thuyết tha hồ mộng tưởng. Một hôm, con bạn có lòng tốt mời cô đi ăn để mừng nó đạt giải cho cuốn truyện mới viết. Lúc về nó tặng cô một cuốn để đọc. Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ, cô leo lên giường vui thích mở cuốn truyện ra. Định đêm nay sẽ thức trắng để đọc nó. Mở trang đầu tiên là phần GTNV. Chưa gì năm chữ đã đập vào mắt cô. Nữ phụ. Tầm Mẫn Di, làm cô tức muốn đốt nhà. Mẹ kiếp, nó cư nhiên dám lấy tên cô đặt cho nữ phụ xấu số. Nhưng không sao, cô sẽ thưởng thức nó trước, có gì ngày mai cho. Dạ Văn tác giả của chúng ta, ăn đập sau. Thế là cô đọc cuốn truyện từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng là hết. Nói thật thì ngoại trừ cảnh hát đọc quá sinh động ra thì cốt truyện chính là yếu tố gây bực mình nhất cho Tầm Mẫn Di cô. Tốt lắm, Thiên Dạ Văn chết chắc. Tắt đèn, đi ngủ, ngoài trời đột nhiên mưa to. Sấm chớp bắt đầu, tự nhiên ở đâu ra một chớp nhoáng xẹt qua ngôi nhà nhỏ của Thiên Mẫn Di đang ngon giấc. Trong giấc mơ, cô thấy thân thể mình đang nương theo làn khói trắng mà bay đến chỗ nào đó đen xì. Một giọng nói phát ra từ trong đầu cô. Chào mừng ký chủ đã gia nhập thế giới. À, hóa ra là vậy. Cô xuyên rồi. Mà khoan đã, đừng nói là cô xuyên vô cái chuyện cô là nữ phụ chứ. Đúng rồi đó ký chủ. What? Nó đọc được ý nghĩ của mình. Vâng, đừng thắc mắc vì sao cô biết cô xuyên. Nhắc lại, cô rất mê tiểu thuyết đó nha. Một lần nữa, giọng nói như hồn ma lại vang lên. Cô đã xuyên vào cuốn sách cô đã đọc tối qua và sẽ làm nữ phụ trùng tên. Nhiệm vụ của cô là phải công lược tất cả nam chính bao gồm thêm 2 nam phụ. Và sẽ không được trở về thế giới thực. Ở lại đó suốt đời. Mọi chuyện sẽ do cô tự ứng biến. Tôi chỉ xuất hiện đúng một lần này thôi. Chúc may mắn. 3, 2, 1. Xác nhập thân thể. Cách chương.